nhìn quanh bốn phương tám hướng, đều là thi hài tướng sĩ tinh nhuệ dưới núi cùng luyện khí sĩ trên núi một châu, còn có nhiều chỗ thi thể chồng chất như núi, vốn nên là kinh quan lớn nhỏ yêu tộc súc sinh, vì đại yêu vương tọa xương khô kia xây dựng, để cho bạch quánh bằng vào những quỷ vật bạch cốt biến thành con rối này, một hơi hăng hái hướng bắc đẩy mạnh, cầm xuống bản đồ kim giáp châu còn lại không có lực quyết chiến nữa. Bạch quánh kia thật sự là một trong 14 vương tọa đại yêu, đáng chết nhất, bằng không thật sự hậu hoạn vô cùng. Ở kim giáp châu đã tàn sát bừa bãi như thế, một khi để cho súc sinh này đến trung thổ thần châu, vậy còn có thể đến mức nào? Đáng tiếc tới chậm một bước, hoàn nhan lão cảnh không thể ngăn cản phát rồ, cũng không thể thừa cơ hội gặp bạch quánh này một lần. Kỳ thật mục đích trước kia huyền tiên vượt châu tới đây, là muốn tạm thời gác lại ân oán với hoàn nhan lão cảnh, giúp đỡ kim giáp châu chống đỡ thêm chút thời gian. Vu Huyền tự nhận phù lục chỉ có hơn 10, trên trăm thủ điêu trùng tiểu kỹ, xác thực là so sánh với đại quân xương khô trời sinh áp thắng bạch quánh, dù sao Vu Huyền cái gì cũng không nhiều, chỉ là số lượng phù lục còn có thể, lấy lượng thủ thắng. Hơn nữa nhìn bạch quánh kia cũng không phải rất am hiểu bắt cặp chém giết, Vu Huyền cảm thấy nếu bảo mệnh không ngại, tới đây tham gia náo nhiệt, chỉ cần không học chu thần chi kia, vấn đề không lớn. Chỉ là lúc này Vu Huyền dẫm lên mũi thương, âm phong từng trận, tay áo phồng lên, lão nhân nắm chòm râu, càng thêm lo lắng. Bạch quánh đã không biết tung tích, có lẽ là đi phủ Diêu Châu vây giết bạch dã, cầu cái lầu cận thủy ban lộc được trước. Chỉ là không biết vị vương tọa đại yêu này hình như không quá am hiểu chém giết, tâm tình như thế nào, có phải là rất lo lắng với Vu Huyền ta hay không? Dù sao muốn giết bạch dã, không trả giá một chút thì sao được? Vu Huyền nhìn tiểu cô nương chậm rãi đi tới, dừng bước ở phía xa, lão nhân cười nói. Gọi Mùi Tiên phải không, thanh danh lớn lắm, đều là người khá lắm, người trẻ tuổi hù chết những lão bất tử chúng ta, rất tốt rất tốt. Mùi Tiên lúc trước luôn nhìn trái nhìn phải, dừng bước sau đó ôm quyền, sau đó hỏi, ở lão thần tiên, ta có thể thu thập chiến trường một chút không? Nếu có thể, nhiều nhất một nén nhang công phu, nửa nén hương cũng được. Trong nháy mắt có thể đánh giết một tu sĩ ngọc phác cảnh yêu tộc, lão tiền bối lại trang phục như vậy, Mùi Tiên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận, phù lục của trung thổ thần châu Vu Huyền. Năm xưa cùng nhau đi xa về quê hương, sư phụ từng đề cập tới Vu Huyền, lão thần tiên rất ngưỡng mộ, có thể khiến sư phụ ngưỡng mộ, hôm nay lại nguyện ý một mình tới chiến trường Kim Giáp Châu, Mùi Tiền cảm thấy bỏ lỡ Chu lão kiếm tiên, nhưng chưa bỏ lỡ trận này đánh không phí công. Mùi Tiền năm đó còn hỏi sư phụ, lá bùa giấy vàng kia trên trán mình, so với lá bùa lão nhi dụng tâm nhất vẽ ra, cái nào đáng giá hơn chút, sấp xỉ không rời nhỉ. Sư phụ lúc ấy ừm một tiếng, cười nheo mắt, múc thêm cho Mùi Tiền một bát canh cá. Thật ra lúc ấy nha đầu than đen đã sớm ăn no uống đủ, bụng tròn vo, khi nó đau khổ tiếp nhận bát, cũng không biết rốt cuộc là nói sai hay nói đúng. Mùi Tiền không biết sao nhớ tới những chuyện khi còn nhỏ, cảm thấy rất có lỗi với lão thần tiên, cũng không phải so đấu phù lục ai đáng giá hơn, mà là lúc ấy mình không biết trời cao đất rộng, tùy tùy tiện hô tiếng lão nhân, cho nên Mùi Tiền rốt cuộc may mắn được gặp người thật, đặc biệt cung kính lễ độ. Huống chi vị lão tiền bối này tâm cảnh khí tượng, chính đại quang minh, như trời treo ngân hà, quần tinh lấp lánh. Mùi Tiền lúc trước chỉ liếc hai lần, cũng không nhìn nhiều. Đại khái sau khi xác định khuynh hướng lòng người của cảnh tượng như vậy, Mùi Tiền không dám nhìn nhiều, cũng không thể nhìn nhiều. Vu Huyền gật đầu nói, là sợ bạch quánh ẩn nấp trong đó. Không có chuyện gì, đã sớm chạy rồi, lúc này không có súc sinh nào dám tới chịu chết, yên tâm đi. Đừng nói là một nén nhang, một canh giờ cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua tiểu cô nương ở lại đây làm gì, ngươi là một võ phu thuần túy, cảnh giới cao, cuối cùng không thể xử lý thỏa đáng những thi thể này, để ta tới đi. Mùi Tiền có chút thẹn thùng, nhưng vẫn thẳng thắn thành khẩn nói, ở lão thần tiên, vãn bối là muốn từ trên thân các tu sĩ yêu tộc kia, moi ra chút vật, đổi chút tiền thần tiên. Vu Huyền sừng sốt nửa ngày, võ phu thuần túy trẻ tuổi như thế, cảm giác chỉ thiếu tào từ một chút thiên chi kiêu tử, hóa ra là mặt dày đang hỏi mình có thể nhặt được tiền hay không. Còn kém tào từ kia một chút xíu, rất kém cỏi sao. Thật ra rất hù dọa lão tiền bối, huống chi còn là một tiểu cô nương trẻ tuổi hơn tào từ không ít. Vu Huyền thiếu chút nữa mặt dày hỏi một câu tiểu cô nương có sư thừa hay không. Nếu là không có, vừa vặn, lão phu thông thạo quyền pháp, không bằng bái ta làm thầy, về phần rốt cuộc có thể hay không quyền pháp, trước lừa gạt một đồ đệ rồi nói sau. Chẳng qua Vu Huyền rất rõ ràng, thiên tài trẻ tuổi như vậy, tất nhiên sư thừa không thấp. Vu Huyền cười to nói, cứ yên tâm nhặt tiền, lão phu giúp ngươi trông chừng một lát. Sau một lát, lại làm ra quyết định. Dù sao bạch cũng không dễ giết như vậy. Mùi Tiền được pháp chỉ của lão thần tiên, ôm quyền thật mạnh, cười sáng lạn, từ trong tay áo nặn ra một con dấu phong cách cổ xưa. Sau đó nhẹ nhàng dậm chân một cái, mang vài món vật trên núi sớm nhìn chúng nhất. Từ trên thi thể một số tu sĩ địa tiên yêu tộc đồng thời chấn động, vẫy tay, liền thu vào trong vật gang tấc. Bùi Tiền lướt đi, đến chỗ nào, mũi chân dẫm mặt đất, nơi phạm vi vài dặm, chỉ có vật trên thân yêu tộc kia sẽ đột ngột đội đất mọc lên, sau đó bị nó lấy từng đạo quyền ý tinh chuẩn dẫn dắt, như khách tới cửa, ùn ùn tiến vào tòa phủ đệ vật gang tấc này. Nàng cùng Khê tỷ tỷ kia sớm mượn một vật con dấu gang tấc, về sau lại mượn Chu Mai tỷ tỷ một món phương thốn vật, lúc trước mấy trận chém giết, thu hoạch không lớn. Dù sao chiến trường chém giết nhiều lần thảm thiết, mạng sống mới là hàng đầu, Bùi Tiền mãi không dám phân tâm, hôm nay là ngoại lệ duy nhất. Chẳng qua gì chỉ chiến trường bây giờ, có thể nói khắp nơi thiên tài địa bảo, đồ vật tiên gia, Bùi Tiền vẫn tính một nén nhang đi, không thể chậm trễ nhiều quang âm hơn so với lão thần tiên. Vu Huyền nhìn như dẫm lên mũi thương, hướng về phía nam xa xa phủ Diêu Châu, thực ra luôn chú ý vị nữ tử võ phu nhặt ve chai sau lưng kia. Nhìn xem rốt cuộc có giữ lời hứa hay không, chỉ chọn trọng bảo trên núi trên thi thể yêu tộc kia bỏ vào trong túi, nếu không cẩn thận nhặt nhầm, vậy đừng trách lão phu cũng không cẩn thận. Không sợ mãng phu, võ phu cảnh giới thứ 10 thì sao, cho dù cảnh giới thứ 11 thì như thế nào, trời đất bao la, đại đạo ngàn vạn, đường ai nấy đi, chỉ có sợ người ta nhìn thấy. Sợ người ta biết, giống như thật cẩn thận làm người tốt nhiều năm, chỉ vì tích góp một lần làm người xấu kiếm trác một phen. Vu Huyền từng thấy không ít, có chút nhìn không thấu, có chút nhìn không thấu, tỉ như Kim Giáp Châu lão cảnh hoàn nhan này sẽ không thể nhìn ra. Tiểu cô nương kia nhìn tâm hồ của mình một chút, Vu Huyền làm sao không có liếc mắt nhìn tâm cảnh nàng ta một cái, nhà đầu tốt, may mà trong lòng có một ngọn đèn đang chiếu sáng đường, hơn nữa nhìn xu thế vẫn là hướng chỗ sáng hơn đi, tiểu cô nương cũng quả thật thật tín nhiệm ánh sáng này. Bằng không học quyền còn không phải đánh xuyên màn trời. Tốt lắm. Tiểu cô nương chọn đồ cũng không tệ, làm việc rất giữ khuôn phép và cẩn thận. Đã như vậy, cơ duyên nhiều hơn nữa cũng là nên ngươi cầm. Chỉ cần thấy được cầm được thì chuyển đi, đều do tiểu cô nương phát tài. Vu Huyền đương nhiên nhìn không ra những phẩm chất này quá bình thường. Huống chi hắn nhiều nhất là thu thập thi thể chiến trường, miễn cho trở thành hậu hoạn của chiến sự tương lai. Nào có tâm tư kiếm tiền, huống chi cuộc đời này Huyền tu hành. Liền không có một ngày sầu vì tiền thần tiên cùng vật bản mạng, đều là bằng bản lãnh khiến chúng nó không mời mà tới. Tiếc thay tiếc tai, rất dễ nhìn một cô nương, làm võ phu thuần túy có gì tốt, không bằng vào sơn môn ta, học đạo pháp phù lục của ta, giết người cũng không cần ra quyền cước, phải biết rằng ở trung thổ thần châu, luôn luôn có cách nói giết người, phù lục Vu Huyền, tiểu cô nương chưa từng nghe nói, động lòng hay không động lòng. Có thể động lòng, đáng tiếc tiểu cô nương kia chỉ là ánh mắt rạng rỡ. Hay cho một cái thấy tiền sáng mắt, không biết tiền thần tiên thật sự, ngay tại trước mắt nàng đứng đó không nhúc nhích, vừa vặn một nén nhang. Bùi Tiền kia lần nữa trở về chỗ lúc trước dừng chân ôm quyền, lại ôm quyền, nói lời cảm tạ với lão thần tiên. Vu Huyền gật đầu, tiểu cô nương thuận mắt hơn Tào Từ tiểu tử thối kia nhiều. Lão nhân cũng đã quyết tâm, đi xem thử, cũng chỉ là đi phủ Diêu Châu xem mấy lần, ném mấy tấm phù lục, đánh không lại thì bỏ chạy. Bùi Tiền một thân vết máu hít sâu một hơi, trước khi ngự phong rút khỏi chiến trường, nhìn những thi thể nhất định không thể chôn, chôn cũng không có ý nghĩa, Bùi Tiền cắn cắn môi, ở trong lòng mặc niệm một câu các vị đi cẩn thận. Bùi Tiền hơi khuỵu xuống hai đầu gối, đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặt đất rung động, gợn sóng từng trận, chấn vỡ thi thể chân thân đám đông tu, sĩ yêu tộc địa tiên. Vu Huyền sau khi nghe thấy tiếng lòng của Bùi Tiền, mỉm cười, nhẹ nhàng dẫm mũi thương, lão nhân chân trần rơi xuống đất, cây cầu dài kia lại xoay một vòng. Như tiên nhân ngự phong, đuổi kịp Bùi Tiền kia, không nhanh không chậm, đi song song với Bùi Tiền như hai kỵ mã. Bùi Tiền do dự một chút, vẫn cầm cây trường thương khắc phù lục màu vàng kia, vật công phạt là bị lão thần tiên đánh giết bằng bản mạng yêu tộc Ngọc Phác Cảnh. Bùi Tiền quay đầu lớn tiếng hô, danh bất hư truyền của lão thần tiên, khó trách sư phụ ta sẽ nói một câu phù lục vô song, tiên khí huyền diệu giết người. Một đạo phù lục về trên tay Huyền, như từ sông ngòi vào biển lớn. Muôn hình vạn trạng, càng dạy trung thổ thần châu kia, đạo pháp độc cao nhất phong. Bùi Tiền có chút chột dạ, sư phụ cũng chưa từng nói như vậy, không biết những lời này của mình, có thể đã nịnh bợ hay không. Nếu sư phụ ở đây thì tốt rồi, hỏa hậu trường mực khẳng định sẽ tốt hơn. Bùi Tiền không dám nhìn nhiều về phía nhân gian, chuyện đau lòng của nhân gian, thì ra không chỉ có sư phụ không ở trong giang hồ bên cạnh mình. Không sao, nàng tạm thời thu một đệ tử không ký danh, là một người phụ nữ không thích nói chuyện, cũng không nói được nhiều lời. Cách xa chiến trường ngàn dặm, Bùi Tiền tìm được đứa nhỏ kia ở một đỉnh núi lớn, vẫn là thói quen ngồi xổm trên mặt đất, Tào Từ cùng Khê tỷ tỷ sóng vai mà đứng, đều là áo trắng, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ đi ra từ bức tranh. Sau khi Bùi Tiền đáp xuống đất, kêu một tiếng A-man, cái tên câm nhỏ cái gì cũng không muốn nói kia chỉ ngẩng đầu nhìn nó, rồi lại cúi đầu. Bùi Tiền nhìn Tào Từ, có chút bất đắc dĩ, thẳng đến lúc trước từng thấy Tào Từ rằng có cùng một vị đại yêu phi thăng cảnh. Tào Từ rơi xuống hạ phong, lại chưa nói tới tình cảnh quẫn bách như thế nào, Bùi Tiền mới biết được một chân tướng, thì ra Tào Tử chém giết ở trên chiến trường trước kia, vẫn không có quyền ra toàn lực, giết yêu, cứu người, ra quyền, lực đạo, quỹ tích, thu quyền, lại ra quyền, quyền quyền vừa đúng mà thôi. Tào Tử giống như từng quyền biết trước, cho nên căn bản không cần đưa quyền giành tiên. Sau khi Bùi Tiền ngự phong rời đi, Vu Huyền Biến vuốt râu, tiểu cô nương khó trách hiểu cấp bậc lễ nghĩa như thế, thì ra là có sư phụ tốt dốc lòng dạy bảo, không biết bao nhiêu tuổi, lại có kiến thức ổn trọng như thế. Vu Huyền nâng hai tay lên, tay áo phồng lên không thôi, phù lục nhiều như bông tuyết bay là tả đầy trời, rơi xuống di chỉ chiến trường. Vu Huyền thu liễm ý cười, chợt lóe rồi biến mất, một đường xuôi nam, vượt châu đi xa, lẩm bẩm nói, chết thì chết đi. Lão nhân cô độc, chỉ có phù lục làm bạn. Người cứu Bạch Giả, phù triện cho Huyền cũng vậy. Phù Diêu Châu. Bạch Giả một người cầm kiếm, một thân thanh sam bay lên trời. Dưới chân một châu Sơn Hà đã trở thành một tòa trận pháp đại thiên địa, từ màn trời đến lục địa, toàn bộ bị thiên thời khí vận man hoang thiên hạ bao phủ trong đó, lại lấy một châu Duyên Hải làm biên giới, trở thành một lồng giam lớn áp chế, áp thắng, vây giết Bạch Giả cũng một người. Bạch cũng không sao cả, chỉ cần rời xa chiến trường, thần tiên đánh nhau tục tử gặp nạn. Bạch cũng không quen nhìn nhiều, cuộc chiến kiếm thuật đời này của mình thu quan một trận, giống như tác phẩm thơ ca áp thiên, há có thể như thế. Về phần những cái khác, các ngươi tùy ý, vui vẻ là được. Bạch cũng cầm kiếm lơ lửng, nhìn quanh bốn phương, tâm không mờ mịt. Tiếc nuối duy nhất là Bạch cũng không muốn nợ bất cứ kẻ nào, chỉ là bội kiếm làm bạn nhiều năm với mình, hơn phân nửa là không thể trả lại vị đại huyền đô quan tôn đạo trưởng kia. Thanh tiên kiếm này tên là Thái Bạch. Lần đầu tiên gặp tôn đạo trưởng và tiên kiếm Thái Bạch. Cũng là lần đầu tiên tôn đạo trưởng đi xa Hạo Nhiên Thiên xuống đây giải sầu. Tôn đạo trưởng ban đầu là tặng kiếm, Bạch cũng không muốn nhận. Tôn đạo trưởng liền sửa tặng thành mượn, lý do là tên của thanh tiên kiếm này, cùng màu sắc hoa đào của đạo quán nhà mình, hơi xung đột, khó lấy được cái may mắn lớn. Tiên kiếm Thái Bạch, cùng Bạch của ngươi cũng mới là tuyệt phối. Bần đạo coi như gả con gái, gả xa Hạo Nhiên, thuận tiện nhận con rể, không thiệt không thiệt, bởi vậy có thể thấy được, bần đạo làm việc, quả thật chỉ kiếm được chút ít. Có thể khiến Bạch cho dù tự thấy mắc nợ. Nhưng cũng không quá để ý, chỉ có ba người, lão tổ quán Tôn Hoài, lão tổ quán kiếm tiên nhất mạch đạo môn, bạn thân, Quân Thiến, phu tử Văn Thánh cùng đến thăm tiên, Thác Nguyệt Sơn Đại Tổ, Văn Hải Chu Mật, kiếm khách Lưu Xoa, Bạch Oánh, Ngưỡng Chỉ, Phi Phi, Viên Thủ, Diệu Giáp, Hoàng Loan, Hà Hoa Am Chủ, Ngưu Đào, Thiết Vận, Long Quân, Ngũ Nhạc. Man hoang thiên hạ đã từng có 14 vương tọa, hôm nay đã từng là chuyện xưa. Ở giai đoạn thu quan trên chiến trường kiếm khí trường thành, Hà Hoa Am chủ luyện đi nửa vầng trăng đã bị Đồng Tam Canh lên trời chém giết, chẳng những như thế, còn chém dụng đại yêu cùng Minh Nguyệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Luyện hóa vô số tòa tiên gia động phủ, đỉnh đài lầu các đại yêu Hoàng Loan, nghe nói cũng bị A Lương phối hợp kiếm tiên Diêu Trùng Đạo giết chết hơn phân nửa, thế cho nên ngã cảnh không ngớt, chỉ càng đổi túi ra, trở thành nguyên anh cảnh, sống không bằng chết. Về phần lúc trước ở phủ Diêu Châu này, đại yêu vương tọa đầu tiên ngã xuống ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, dùng tên giả Diệu Giáp, dùng lời của lão Tú Tài nói chính là thích có tiền liền bày giàu, không thể để mặt hàng như vậy được. Đó là một tồn tại ở phủ Diêu Châu đánh giết vô số sơn thủy thần linh, để bù lại đại đạo tổn hại của nó ở kiếm khí trường thành, Bạch cũng trước sau đưa ra ba kiếm, cuối cùng chém giết ở di chỉ đảo Huyền Sơn. Kiếm thứ nhất, dùng để tiễn khách rời khỏi phủ Diêu Châu, miễn cho thương tổn tới người vô tội, kiếm thứ hai cùng Diệu Giáp xem như cùng du biển lớn. Để trả lễ thiên hạ man hoang, kiếm thứ ba Bạch cũng khuynh lực nhất, xem như gần chút tế điện những kiếm tu cường tráng mà chết kia. Thật ra Bạch cũng nên đưa ra một, đến hai kiếm nữa mới có thể chân chính chém giết Diệu Giáp. Chỉ là lúc ấy có người ra tay, một lần hành động áp chế đại thần thông cải thiên hoán địa của Thác Nguyệt Sơn Đại Tổ. Bằng không Bạch cũng không ngại trường thành cầm kiếm đi xa như vậy, vừa vặn gặp một lần nửa tòa kiếm khí trường thành còn lại thuộc về Hạo Nhiên Thiên Hạ. Bạch Giả lúc này lơ lửng giữa biển mây trên không trung của một châu. Biển mây dưới chân là bản mệnh thủ đoạn của đại yêu xương khô trắng óng ánh, đều là oán hận hung dữ của oan hồn lệ quỷ, còn có vô số xương trắng, cánh tay muốn vọt tới bên này Bạch Giả, lại bị Hạo Nhiên khí không cần xuất kiếm của Bạch xua tan hầu như không còn. Bạch Oánh không còn ngồi trên vương tọa xương khô nữa, đứng dậy, bên cạnh hắn còn có một vị kiếm thị cường đại, năm đó có mặt trận sư Long Quân. Trên một bộ thi hài thần linh viễn cổ trôi nổi trên không trung, đại yêu Ngũ Nhạc đứng ở đỉnh đầu thi hài. Đưa tay cầm một cây trường thương xuyên qua đầu, tiếng sấm đại chấn, có trường thương năm màu lôi điện quanh quẩn cả cánh tay đại yêu Ngũ Nhạc, tiếng sấm vang vọng trên không một châu, khiến cho Ngũ Nhạc kia tựa như một vị thần linh lôi bộ trí cao tái hiện nhân gian. Có một người khổng lồ ba đầu sáu tay ngồi ở trên bồ đoàn sách màu vàng trải thành, vết kiếm chỗ ngực hắn, qua kiếm khí trường thành, vẫn chỉ xóa đi một nửa, cố ý còn sót lại một nửa. hắn phải chờ đến khi chính mình phá vỡ tòa thành phi thăng của tòa thiên hạ thứ 5 kia mới có thể hoàn toàn săn bằng vết kiếm. Đại yêu đầu đội mũ đế vương ngửa đứng lại, mặc long bào màu đen, đầu người thân giao, bốn phía thân hình khổng lồ, bay lượn lơ lửng trên bầu trời, vừa vặn bị lão hữu viên thủ trong nháy mắt vượt trâu mà đến, lấy ra bắt như trong miệng, nhai như đậu tương nhắm rượu, để chữa thương. Ở chiến trường lão Long Thành đánh ra hai côn, bị không ít phi kiếm của Bắc Câu Lô Châu đánh trúng, nói không tới căn bản đại đạo như thế nào, chung quy là bị thương không nhẹ, mà chân thân đại yêu cứng cỏi cỡ nào, một khi bị thương, đối đầu với phi thăng cảnh địch bình thường cũng không phải là kiếm tu, cũng không sợ. Nhưng hôm nay đối mặt Bạch Dã, viên thủ xưa nay cùng ngưỡng chỉ không khách khí, ngưỡng chỉ càng không ngại hao tổn chút nào, hai bên đều phải khôi phục chiến lực đỉnh phong. Viên thủ vẫn ngự kiếm lơ lửng, vai hất trường côn, tay buộc một chuỗi hạt châu do đông đảo núi cao luyện hóa mà thành, hiện nay thủ châu nhiều thêm không ít hạt châu, đều là một số núi cao đồng diệp châu. Phần thắng không phần thắng, thật ra chưa nói tới, cục diện ổn định thắng lợi, Lưu Xoa trận doanh nhà mình cũng tốt, A Lương từ thiên ngoại thiên trở về kiếm khí trường thành cũng thế. Đổi vị trí với Bạch cũng đều là kết cục giống nhau. Để cho ngưỡng chỉ và viên thủ, hoặc là nói chuyện duy nhất mà tất cả đại yêu để ý, là 6 người bọn họ, chết không chết một người, cùng với chết người nào, là cực kỳ quan trọng. Bạch cũng là một kiếm cuối cùng cuộc đời này, tất nhiên sẽ kéo theo một cái chôn cùng, cho dù không giết được ai, trở thành kết cục của Hoàng Loan, không phải tương đương với chết sao. Một vị đại yêu khôi ngô thần khoác kim giáp, tướng mạo không khác người, lại cao trăm trượng, bộ viễn cổ kim giáp mặc trên người kia, đã là Lao Lung. Miễn cưỡng cũng coi như che chở, kim giáp gần như bên bờ vỡ vụn, từng luồng kim quang nồng đậm như nước, như khe nước nghiêng ra khỏi khe đá. Hắn dùng tên giả Ngưu Đao, tên gọi có thể nói thô bỉ đến cực điểm. Hắn cùng với vương tọa đại yêu còn lại nhìn chằm chằm Hạo Nhiên Thiên Hạ, theo như nhu cầu, đối tượng hắn thật sự trả thù, còn ở Thanh Minh Thiên Hạ, thậm chí không ở Bạch Ngọc Kinh, mà là một lão già trẻ tuổi thích ở Liên Hoa Động Thiên Quan Đạo. Một đại yêu duy nhất thủy chung không thích chân thân hiện thế, là Thiết Vận khuôn mặt tuấn mỹ dị thường. Thắt lưng buộc hồ lô dưỡng kiếm, cho nên có vẻ đặc biệt nhỏ, bé, cùng người đọc sách Bạch Dã kia, thân hình đại khái ngang nhau. Bạch Oánh, Ngũ Nhạc, Ngưỡng Chỉ, Viên Thủ, Ngưu Đao, Thiết Vận, đến từ những vị trí khác nhau trên chiến trường, cuối cùng trong nháy mắt cùng nhau đặt mình vào Phù Diêu Châu. 6 con đại yêu vây giết Bạch Dã, vậy mà hoàn toàn xứng đáng là đại yêu vương tọa. Hà Hoa Am Chủ, Hoàng Loan, Diệu Giáp, 3 con đại yêu đều đã trở thành lão hoàng lịch. Chỉ là bây giờ lại thêm Tiêu Tiễn có vương tọa vị trí khá cao, lại bổ sung thêm 2 con phi thăng cảnh không phục chúng. 2 vị vương tọa đại yêu mới cuối cùng kia, lúc trước vương tọa, thật ra đều không để vào mắt, góp đủ số mà thôi. Ví dụ như Tiền Vô Cổ Nhân, nói không chừng còn phải sau đó không có ai vây quét, chu vi căn bản không để bọn họ lộ diện. Bạch cũng mỉm cười nói, 14 vương tọa mới tới Phù Giao Châu, không đến một nửa số đó là xem thường Bạch ta. Thiết Vận vân vê một sợi tóc nơi thái dương. Cười tủm tỉm nói, đây là lời mà chỉ có Chí Thánh Tiên Sư mới có thể nói. Bạch cũng lắc đầu nói, có mấy lời, Chí Thánh Tiên Sư cũng chưa chắc có thể nói. Ý tứ của hắn, tự nhiên là có chút ngôn ngữ, trong thiên địa thật sự chỉ có Bạch ta cũng có thể nói. 6 con đại yêu đều không nói gì, đại khái là không có lời nào để nói. Bạch cũng đưa tay nhẹ nhàng cầm chuôi kiếm, nghi hoặc nói, đều thất thần làm cái gì, chỉ để ý tới giết Bạch Dã. Không dám giết người. Vậy ta phải giết yêu. Một kiếm ra khỏi vỏ, tiên kiếm quá trắng, kiếm quang quá trắng, trong thiên địa chợt chỉ có ánh sáng. Màn trời Phù Diêu Châu, cấm chế Sơn Hà đầu tiên thuộc về Man Hoang Thiên Hạ đã hoàn toàn sụp đổ. Một trận mưa to xối xả, 7 màu lưu ly, tất cả đều là kiếm khí mà Bạch Dã biến thành, kiếm trận đánh về phía Vân Hải và 6 con đại yêu. Cửa ra Bắc Bộ Đồng Diệp Châu, tiên sinh học sinh Man Hoang Thiên Hạ Vân Hải nhất mạch tổng cộng 4 người, cùng nhau tản bộ. Tâm tình Chu Mật không tệ. Hiếm khi nói với 3 vị đệ tử đích truyền chuyện cũ năm xưa. Hạo Nhiên Thiên Hạ người ta lỗi ý cổ sinh, sau khi rời khỏi trung thổ thần châu, nếu muốn trở thành Văn Hải chu đáo chặt chẽ của Man Hoang Thiên Hạ, đương nhiên sẽ trải qua kiếm khí trường thành. Lúc ấy người đọc sách tự mình rêu rao muốn vì nhân tộc vạn thế khai thái bình, đối với quê nhà vẫn chưa từ bỏ ý định, đã tìm được Trần Thanh Đô, vị lão đại kiếm tiên kia dù sao cả ngày không có việc gì làm. Nói tới đây, Chu Mật hiểu ý cười, xem như giả truyền thánh chỉ đi. Lúc ấy tự xưng đã chiếm được sự ăn ý của một vị phó giáo chủ văn miếu trung thổ, cùng tế rượu của học cung, chỉ cần mấy vạn kiếm tu của kiếm khí trường thành nguyện ý trợ trận, đi theo luyện khí sĩ Hạo Nhiên Thiên Hạ, cùng nhau giết về phía Man Hoang Thiên Hạ Thác Nguyệt Sơn, vì Hạo Nhiên Thiên Hạ khai cương thác thổ địa, khai sáng ra hành động vĩ đại vạn năm chưa từng có, như vậy thân phận hình đồ vạn năm của kiếm tu, trở thành lão hoàng lịch thật sự, văn miếu nguyện ý lấy ra một khối phúc địa thật lớn, giao cho kiếm tu làm chủ. từ nay về sau hai bên nước giếng không phạm nước sông. Một người mù trẻ tuổi đầy người phong độ trí thức, nói, về tình về lý về đại thế, văn miếu đều nên trả giá như thế. Không đúng, là đều sẽ trả giá như thế. Năm đó giáp thân chướng Mộc Quốc, bây giờ là quan môn đệ tử Chu Mật, Chu Thanh Cao. Tiên sinh nói thế đạo biến thiên, rất nhiều lời hay sẽ biến thành nói xấu, chính như ban tên hai chữ Thanh Cao, ý tốt thế nào chứ, thế đạo hiện giờ thì sao? Vậy người thân là đệ tử quan môn của Văn Hải Chu Mật, trước hết phải tranh thủ biến hai chữ này thành lời tốt trong lòng một người. Chu Mật mỉm cười nói, ta đương nhiên cần đảm bảo với Trần Thanh Đô, kiếm tu khi đại chiến kết thúc có thể sống sót được một nửa, ít nhất. Bằng không thì người đọc sách tính cả giả sinh ở bên trong, dễ dàng hối hận nhất rồi lại đổi ý. Chu Thanh Cao hiếu kỳ hỏi, vị lão đại kiếm tiên kia nói thế nào? Trần Thanh đều thích hai tay chắp sau lưng, tản bộ trên đầu tường, ta cùng tản bộ mấy dặm đường. Trần Thanh Đô cười nói loại chuyện này, không có quan hệ lớn với ta, ngươi chỉ cần có thể thuyết phục văn miếu trung thổ cùng mấy kiếm tiên trừ ta ra, bên ta không có vấn đề gì. Ta là hình quan tiền nhiệm trong lịch sử kiếm khí trường thành, làm hơn 100 năm. Đương nhiên là dùng tên giả. Trần Thanh Đô cũng giúp ta che giấu thân phận chân thật. Không đoán được chứ? Chu Mật cười cười, chẳng biết tại sao, lúc ấy mặc dù Trần Thanh Đô dễ nói chuyện đến lạ kỳ, nhưng hình như từ lúc mới bắt đầu, cũng không cảm thấy hắn có thể làm được việc gì. Kiếm tiên thụ thần cười nói, thật sự là đoán thế nào cũng không đoán được. Lưu Bạch đột nhiên hỏi, tiên sinh, vì sao Bạch cũng nguyện ý một mình cầm kiếm, một mình thủ phủ Diêu Châu? Tiên sinh chỉ cười to, nhưng không giải thích gì với vị đệ tử đích truyền này. Chu Thanh Cao chỉ đành giúp đỡ tiên sinh và sư tỷ kiên nhẫn giải thích, sư tỷ cảm thấy Bạch cũng chết vô ích sao? Chu Thanh Cao tự mình lắc đầu, chậm rãi nói, phải cũng không phải, đúng cũng không đúng. Thời điểm Chu Thần Chi ở Trung Thổ Thần Châu, hầu như toàn bộ luyện khí sĩ trên núi, nhất là lão thần tiên trong cảm nhận của kiếm tu bản thổ, một trong 10 người Trung Thổ Thần Châu, cho dù xếp hạng không cao, chỉ thứ 9, vẫn như cũ từ đáy lòng coi là kiếm không thể địch. Kết quả sau khi bị một tòa vương tọa đại yêu chúng ta đánh chết tươi, rất nhiều người Trung Thổ Thần Châu liền muốn bắt đầu vì 10 người lót đáy hoài ấm bênh vực kẻ yếu, thậm chí không ít người còn cảm thấy Chu Thần Chi kia là một lão phế vật hữu danh vô thực, kiếm tiên cái gì, nói không chừng đi kiếm khí trường thành nơi man di kia, Chu Thần Chi cũng chưa chắc có thể khắc chữ nổi danh. Chu Thần Chi vừa chết, lại có Hoàn Nhan lão cảnh làm phản, đổi lại là ngươi, đã là phi thăng cảnh, có muốn đi lội vũng nước đục hay không? Bạch cũng không phải cao hơn kiếm thuật của Chu Thần Chi sao? Ba kiếm chém vị vương tọa kia, báo thù cho Chu Thần Chi sao? Như vậy Bạch cũng vừa chết, sẽ như thế nào? Nhưng vấn đề ở chỗ, Bạch cũng không đi Phù Diêu Châu. Ai có thể đi, ai dám đi? Phù Diêu Châu cũng tốt, Đồng Diệp Châu cũng thế, là nơi quyết định thắng lợi của thiên hạ sao? Lưu Bạch thật ra cũng không ngu dốt, bằng không lúc trước ở giáp thân trướng, cũng sẽ không trở thành phụ tá đắc lực mưu đồ chuyện của quốc gỗ. Gật đầu nói, cuối cùng vẫn phải xem tình hình chiến đấu của Trung Thổ Thần Châu. Chỉ cần Hạo Nhiên Thiên Hạ giữ được, chính là đứng ở thế bất bại, chúng ta sẽ rất phiền toái, tương đối phiền toái. Rất nhiều ưu thế tiên thủ tích góp được, sẽ dần dần biến thành tai họa ngầm to nhỏ, từng cái trồi lên mặt nước. Thụ thần đột nhiên nói, Bạch cũng nên thấy tốt thì lấy, trở về Trung Thổ Thần Châu là được. Mở ra một tòa thiên hạ mới tinh, đã đại công đức trong người, kiếm trảm vương tọa, đã đủ không thẹn với lương tâm. Nên đổi những người khác lên sân khấu. Chu Thanh Cao lắc đầu nói, nếu Bạch cũng đều nghĩ như vậy, người như vậy, Hạo Nhiên Thiên Hạ thật sự dễ đánh. Lưu Bạch rất bội phục vị quan môn đệ tử tiên sinh vừa mới ban tên này, hôm nay đã là tiểu sư đệ của nàng. Năm đó ở Liều Giáp Thân, thật ra Lưu Bạch cũng đã đủ bội phục quân trướng lãnh tụ quốc gỗ bày mưu nghĩ kế. Bây giờ trở thành đồng môn, Lưu Bạch càng là mặc cảm. Ở bên phía tiên sinh, Chu Thanh Cao chưa bao giờ khiếp đảm nửa điểm, giống như không sợ nói sai làm sai chuyện. Nói chuyện với sư huynh thụ thần, càng không rơi xuống hạ phong chút nào, lại tuyệt đối không phải cố ý nói, sư đệ nhất định phải thắng sư huynh. Chu Mật cười nói, mấy người các ngươi nghĩ nông cạn rồi. Đừng cảm thấy một tòa kiếm khí trường thành, cản trở chúng ta nhiều năm, sẽ cảm thấy thiên hạ nhà mình không quá mạnh. Ngươi cảm thấy như vậy không có vấn đề gì, về phần quê nhà tiên sinh ta, dưới chân núi cùng nửa eo của tòa Hạo Nhiên thiên hạ này, người người cảm thấy như thế thì tốt hơn, quá tốt rồi. Ngẫu nhiên vài người, như Tú Hổ, như Bạch, mới dám khiến mọi người đều say ta tỉnh. Càng nhiều người, ngược lại sợ nhất việc này. Bị những kẻ ngốc dưới núi hùng hổ nghị luận, phiền nữa còn muốn phiền không có điểm cuối, như vậy tính tình thần tiên trên núi, chưa bao giờ nhỏ. Kiếm khí trường thành quá khó đánh xuống, lại là chuyện xấu, thật ra lại là chuyện tốt. Sau khi đánh hạ kiếm khí trường thành, lại đến đánh Đồng Diệp Châu cùng Phù Diêu Châu kia, dễ như trở bàn tay, lòng dạ chiến trường chẳng những sẽ không hạ xuống, ngược lại theo đó tăng lên. Còn có năm bà Sa Châu kia sớm muộn gì cũng phải công phá, muốn đánh nát Kim Giáp Châu kia, cùng với tòa Bảo Bình Châu trước mắt này. Nếu không phải Chu Thần Chi muốn chết, cũng phải chết, bằng không sẽ vì ảnh hưởng tình thế Phù Diêu Châu, cộng thêm gia hỏa này lại một đường quyết chiến không lùi. Ta thật ra cũng chuẩn bị tốt, tặng hắn một cơ hội bạo được đại danh, cũng không có Bạch Giã Tam Kiếm Vương tọa sau đó. Bạch cũng chỉ biết ngay cả cơ hội xuất kiếm cũng không có, bởi vì Chu Thần Chi trước đó, một kiếm đã làm trọng thương Vương tọa đại yêu. Bởi vậy có thể thấy được, kiếm tiên kiếm khí trưởng thành, kiếm tu à, tất cả đều là màu giấy dán như con kiến hôi. Nhìn Chu Thần Chi trung thổ thần châu chúng ta mới thứ 9, không phải tổng cộng mới 14 vương tọa sao, Chu lão kiếm tiên chúng ta ở Sơn Thủy Quật kia, một kiếm liền giải quyết một người. Cho nên trận này, thật ra rất dễ đánh. Những xúc sinh yêu tộc kia, dốc hết nửa tòa thiên hạ chi lực trên ý nghĩa chân chính, lại như thế nào, căn bản là không đáng nhắc tới. Cho nên chỉ là may mắn chiếm được đất đai của hai châu. Càng cho nên, chỉ là văn miếu trung thổ quá cẩn thận, các thánh nhân nho ra chuyện bé xé ra to, lại quá không thánh hiền không đảm đương. Dạy người buồn cười quá thất vọng, quá bi phẫn muốn chết. Lưu Bạch nghe vậy trợn mắt há hốc mồm. Chu Mật nhẹ nhàng lắc đầu. Nhìn phía trung thổ thần châu bên kia, cười nói, hạo nhiên thiên hạ vẫn là không thay, đổi, luôn sẽ dạy người ta muốn cười khô nước mắt. Cường giả không hỏi thị phi, không phân đúng sai, đồng thời nhất định phải không hề lo lắng, chỉ cần cường giả đủ cường đại, ngồi vững vàng ở vị trí cao nhất, ngôn ngữ, ra tay, cho dù trầm mặc, tất cả đều là đạo lý, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều sẽ giúp hắn giảng đạo lý. Chu Mật mỉm cười nói, Bạch cũng sẽ chết vô ích, đến lúc đó hạo nhiên thiên hạ sẽ chỉ tận mắt thấy một chân tướng, Bạch Giã đắc ý nhất nhân gian, là bị một kiếm của man hoang thiên hạ Lưu Xoa chém giết, không hơn. Lúc trước không phải mỗi người không sợ nửa điểm sao, hiện tại các ngươi muốn đem một viên lá gan trực tiếp dọa vỡ. Từ trên núi đến dưới núi, luận chém giết thảm liệt tập mãi thành thói quen, luận nói chết là chết, luận không thể không chết, hạo nhiên thiên hạ đã hưởng thụ thái bình vạn năm, cũng xứng so với man hoang thiên hạ. Luận quy mô lớn điều động lực lượng cả tòa thiên hạ, các ngươi chia cắt một mảng lại một mảng hạo nhiên thiên hạ, mỗi người ở các nhà chơi bùn đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chu Mật cất tiếng cười to, sau đó chỉnh lại vạt áo, rung rung tay áo, chủ động mở ra thiên vận cấm chế của một châu, chắp tay với thiên địa, cất cao giọng nói, chí thánh tiên sư, quê nhà để thư sinh kia cổ sinh tuyệt vọng quá nhiều năm, hôm nay cũng phải dung cho văn hải Chu Mật ta ghê tởm các ngươi. Trên một biển mây tại Bảo Bình Châu, Hứa Nhược hỏi, cái này giả sinh. Thôi Sảm nói, làm bộ làm tịch, che giấu chuẩn bị ở sau. Chu Mật quay đầu nhìn phía Bảo Bình Châu, người biết ta, chỉ có Tú Hổ. Chu Thanh Cao chỉ hỏi một vấn đề cực kỳ quan trọng, văn miếu. Chu Mật cười nói, vì sao quan trọng như vậy sao? Quê hương của ta cũng không phải nơi giảng đạo lý gì. Hắn chu đáo chặt chẽ, nói chuyện rất có lý, cho nên đã sớm nói chuyện thay văn miếu. Sớm nói ra vì sao văn miếu trung thổ lại khoanh chân như thế, bó tay bó chân. Năm đó giả sinh Thái Bình 12 sách lược. Một sách lược nào không phải là vì chuyện hôm nay của văn miếu? Cái nào không phải là nguyên nhân căn bản khiến đại cục thối nát? Một người ngay cả quân tử hiền nhân kia cũng không thể làm triều đình quốc sư, hạo nhiên thiên hạ quân chủ phía sau màn, ngay cả hoàng đế quân vương kia, cũng không thể mỗi người đều là đệ tử nho ra hạo nhiên thiên hạ, nên có nỗi khổ hôm nay, là văn miếu các ngươi tự tìm phiền toái. Thực đến lúc cần người chết chiến trường, thánh nhân quân tử hiền nhân, các ngươi lấy cái gì giảng đạo lý? Mang theo mấy quyển sách thánh hiền, đi nói với những người sắp chết, đạo lý thánh hiền trên sách kia sao? Năm đó hạo nhiên thiên hạ không nghe, mang Thái Bình thập nhị sách ta khổ tâm cô nghệ viết ra, bó chi cao cát. Như vậy bây giờ nghe nhiều hơn một chút, suy nghĩ thật kỹ. Đáng thương chỉ có một Thôi Sàm. Đáng tiếc một con Tú Hổ, chẳng những mình sẽ chết, còn phải để tiếng xấu muôn đời trên sử sách, cho dù hạo nhiên thiên hạ thắng được trận chiến tranh này, vẫn là như thế, nhất định như thế. Văn miếu của ngươi cho thế đạo quá nhiều con đường có thể đi, cho nhân gian quá nhiều tự do, lại sẽ chỉ làm người ta cảm thấy người người không tự do, xa xa không đủ. Tốt lắm. Muốn tự do thuần túy không bị ràng buộc kia, Thác Nguyệt Sơn cho các ngươi. Muốn cường giả vi tôn chính là đạo lý duy nhất, man hoang thiên hạ vẫn giảng cái này nhất, cũng không phải là ta kín đáo kín miệng nói chuyện. Chu Mật bước nhanh hơn, ba học sinh thức thời Bảo Tiên Sinh một mình tản bộ bờ biển. Thụ Thần dừng bước, nhìn về chiến trường tận cùng phía nam Bảo Bình Châu. Phi đã đưa những ôn thần cùng hai vị khách qua đường đến Lão Long Thành, thoạt nhìn hiệu quả không tệ. Chu Thanh Cao thì cùng Lưu Bạch xoay người đi chậm rãi. Chu Thanh Cao trầm mặc một lát, đột nhiên nói, sư tỷ, ngươi có biết mình thích vị ẩn quan kia hay không? Lưu Bạch nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó cười mắng, cái gì? Guốc gỗ ngươi có phải điên rồi hay không? Chu Thanh Cao dừng bước theo, cười nói, ai điên rồi? ai cũng không điên. Lưu Bạch sắc mặt trắng như tuyết, nghiến răng nghiến lợi nói, không có khả năng. Sư đệ ngươi không nên nói hưu nói vượn. Chu Thanh Cao tiếp tục chuyển bước đi bộ, thay vì lo lắng tương lai tâm ma là ẩn quan đại nhân, chi bằng mở rộng nội tâm, thừa nhận chuyện mình thích. Thứ nhất, Trần Bình An khẳng định sẽ chết ở kiếm khí trường thành. Cho dù lui một vạn bước mà nói, Trần Bình An không chết, sư tỷ thật ra trong lòng biết rõ ràng, đời này nhất định không thể tự tay báo thù với hắn. Như vậy tâm ma sẽ luôn luôn ở trên đường tu tâm, chờ bị lãng phí. Ngươi càng lừa mình dối người, tâm ma càng có cơ hội có thể thừa dịp. Thứ hai, chẳng những thích, còn phải trở nên thật tình thích nhất. Sau đó Lưu Bạch chỉ cần tâm niệm, về sau nhất định sẽ tự mình hỏi kiếm phi thăng thành, để cho đầu sỏ hại chết Trần Bình An kia biết một chuyện. Trần Bình An thích chữ diêu, thật lòng không bằng thích lãng phí. Đầu chảy, đầy mồ hôi trắng xóa, từ đầu đến cuối không hề dịch bước đuổi theo sư đệ kia. Thụ thần và Chu Mật Tâm cười nói, tiên sinh thu đệ tử tốt. Chu Mật mỉm cười nói, sư huynh không bằng sư đệ là chuyện rất bình thường, chỉ là đừng tới quá sớm. Chu Thanh Cao và các ngươi các sư huynh sư tỷ này, còn không giống nhau lắm. Hắn thật tâm ngưỡng mộ ẩn quan trẻ tuổi kiếm khí trường thành, tâm thần hướng về. Cho nên trong lòng hắn đối với Hạo Nhiên Thiên Hạ phủ định, so với các ngươi còn nặng hơn. Cùng lúc đó, hắn còn có cơ hội lớn hơn, trở thành Trần Bình An của Man Hoang Thiên Hạ, trước tiên giống, mới có thể vượt qua. Về phần Phỉ Nhiên kia, cuối cùng đã sớm có con đường của mình có thể đi, dùng tên giả Trần Ẩn, phần nhiều là sau khi lên bờ đồng Diệp Châu, nhàn rỗi không có việc gì quá nhàm chán, huống chi Phỉ Nhiên căn bản không cần trở thành người khác. Hôm nay tiên sinh tâm tình thật tốt, liền nói với ngươi mấy câu. Trong lòng ta có chút người trẻ tuổi, rất xem trọng. Trừ ngươi cùng Chu Thanh Cao, Phỉ Nhiên, còn có Vũ Tứ, Bãi Đậu Khấu vân vân. Không sai biệt lắm mười mấy người, không đến 20 người trẻ tuổi, ta rất chờ mong thành tựu đại đạo của các ngươi. Tin tưởng tiên sinh, sẽ không thấp. Ta đi tìm Sa Nguyệt, mang nàng đi xem cây ngô đồng cùng tòa trấn yêu lâu kia. Thụ thần, chiến trường Lão Long Thành bên này ngươi cùng sư đệ hỗ trợ nhìn chằm chằm nhiều hơn. Thụ thần lĩnh mệnh, tiên sinh Chu Mật, Chu Toàn kín đáo, đối nhân xử thế. Sư đệ Thanh Cao, Thủy Thanh Sơn Cao, xử thế làm người. Lão Tú Tài kinh ngạc ngồi ở chỗ màn trời Nam Bà Sa Châu, cùng một vị thánh hiền phụng tự xuất từ lễ thánh nhất mạch cách nhau không xa. Một người tạm thời không muốn mở miệng nói chuyện, một người chỉ chờ mở miệng, dù sao Lão Tú Tài bên người khẳng định sẽ mở miệng, ngăn cũng không ngăn được. Các ngươi những thánh hiền này từ xưa đều tịch mịch, vất vả vất vả. Quả nhiên, Lão Tú Tài dùng sức ho khan vài tiếng, cũng chính là ba châu hợp đạo thiên hạ, không phun ra được mấy ngụm máu tươi chân chính, vậy coi như là nhuận cổ họng, trước tiên nói người khác thực vất vả, lại đến thổ khổ thủy với thánh nhân kia, ta cũng không dễ dàng. Sổ ghi chép công lao văn miếu coi như xong, không thiếu một khoản hai khoản này, nhưng ngươi phải tự ghi nhớ ta một công lao thêm vào trước, về sau văn miếu cãi nhau, ngươi phải đứng bên này của ta nói vài câu công đạo. Vị thánh hiền văn miếu kia gật đầu nói, có gì nói nấy, chỉ luận sự. Ta nên nói, một chữ cũng không thiếu văn thánh. Không nên nói, cho dù văn thánh ở bên này khóc lóc om sòm lăn lộn, vẫn là vô dụng. Lão Tú Tài ngồi xếp bằng, đấm ngực tủi thân và uất ức nói, làm việc không được rộng lượng bằng tiên sinh nhà ngươi, khó trách chữ thánh phía trước chưa thể có tiền tố. Ngươi nhìn ta xem, ngươi học ta một chút. Vị thánh nhân kia gọn gàng dứt khoát nói, không ít lần xem, học không được. Văn miếu lễ thánh nhất mạch, văn thánh nhất mạch cùng hương khói điêu linh, thật ra luôn luôn thân cận nhất. Bằng không đại tế ti của lễ ký học cung, sẽ không hy vọng như vậy, Mao Tiểu Đông không phải là đích truyền nhưng ký danh, có thể ở lại học cung nhà mình dốc lòng nghiên cứu học tập. Mà vị quân tử Vương Tể năm đó đốc chiến quan của kiếm khí trường thành, lễ ký học cung xuất thân, cũng sẽ không chủ động vì Trần Bình An lúc ấy còn chưa phải ẩn quan, nói ra mấy câu nói xấu giấu giếm ý tốt, cuối cùng còn chủ động đòi Trần Bình An một chữ triện là nhật dĩ dục hồ ngày, nguyệt dĩ dục hồ dạ trương, thậm chí rất không thấy ngoại, yêu cầu Trần Bình An tốt nhất ký tên. Lão Tú Tài thở dài, thật sự là nhàm chán đến cực điểm, nếu không phải lười chạy xa, sớm đổi cái khác thú vị hơn nói chuyện phiếm. Văn miếu trung thổ, tổng cộng 72 người bồi tự thánh hiền, trong đó những người phụ trách tọa trấn màn trời Cửu Châu, năm này qua năm khác tương cố cố thủ sáp, cần ngày đêm tuần tra đèn đuốc nhân gian sáng ngời nhất của núi sông Một Châu, áp chế hành động của toàn bộ đại tu sĩ phi thăng cảnh, không cho phép bọn họ tự tiện rời khỏi núi sông Một Châu, còn cần đốc tra hành tung tiên nhân cùng lạm thi thần thông, để tránh tai họa tới nhân gian thương sinh. Ví dụ như năm đó Đồng Diệp Châu cùng Phù Diêu Châu đều có 3 vị, Bảo Bình Châu bởi vì địa phương nhỏ nhất, chỉ có 2 vị, về phần Nam Bà Sa Châu này, bởi vì gần đảo Huyền Sơn cùng kiếm khí trường thành nhất, cho nên nhiều tới 4 vị. Trong đó Phù Diêu Châu từng có một người, tính tình tương đối hợp với Lão Tú Tài, là người tương đối thích nói chuyện, liền lén lút mỉm cười nói với Lão Tú Tài, nói xa xa thấy đèn đuốc nhân gian cầu phúc cầu nguyện kia, từng ngọn đèn dần dần cao lên, cách mình càng ngày càng gần, thật sự cảm thấy cảnh đẹp nhân gian đến tận đây, đã tính toán cực hạn. Chính bởi vì lời này của Thánh Hiền, lão Tú Tài mới có đánh giá hài hước tẩu nến. Có thể mang lời nói xấu thật sự vừa vặn nói, vốn là lão Tú Tài độc môn nhất tuyệt. Về phần có thể mang lời hay nói đến, mức âm dương quái khí khắp nơi không thích hợp. Cái rắm của mẹ ngươi, lão Tú Tài ta chính là người đọc sách có công danh. Sẽ nói ai nửa câu nói xấu? Lão Tú Tài hỏi, có rượu không? Rượu ngon nhân gian luôn uống không hết, ngươi tùy tiện tìm hộ phú quý nhân ra mượn hai bình, hai chúng ta đi một người. Nhớ rõ đừng chọn rượu thần tiên tử như tiên phủ trên núi kia, ta không phải loại người chú ý mù quáng. Thánh nhân lắc đầu. Lão Tú Tài lấy quyền đấm, vậy lát nữa ta tìm Trần Thuần An tìm uống rượu, cũng không cần ta mượn. Ai, ngươi xem chuyện này coi, giống như lập tức biến thành người đọc sách của nhánh lễ thánh, không phóng khoáng bằng nhánh A Thánh. Trách ta, khó thoát tội, cũng chính là nơi này không có rượu. Bằng không ta khẳng định trước tự phạt ba chén. Thánh nhân nói, văn thánh nói thì cũng được. Lão Tú Tài lập tức cười ha ha nói, lập thân chính trực, hạo nhiên khí trong lòng đủ, khó trách có thể ở đỉnh đầu Trần Thuần An làm thánh nhân. Những thánh hiền bồi tự khác, đều không uy phong bằng ngươi. Duy nhất không hoàn mỹ, chính là trên chút việc nhỏ nào đó, keo kiệt chút. Thánh nhân nói, nếu ta nhớ không lầm, năm đó người nào đó, thiếu chút nữa mang ký danh đệ tử Bo Bo Tài ném ở lễ ký học cung. Hơn nữa, trước khi làm việc này, còn khuyến khích đệ tử, nói vạn nhất ngày nào đó thực sự làm lễ thánh bồi tự thánh hiền, về sau nhất định phải đi Nam Bà Sa Châu tọa trấn màn trời. Nhất định phải giúp tiên sinh chút giận. Lão Tú Tài dùng sức xua tay phủ nhận, không có khả năng không có khả năng, Mao Tiểu Đông tôn sư trọng đạo nhất tuyệt đối sẽ không bán đứng tiên sinh của mình. Cũng không biết là phủ nhận hay là thừa nhận. Thánh nhân nói, Mao Tiểu Đông uống nhiều ở đại tế tử bên kia, là làm một chuyện tiên sinh nhà mình phong thái vẫn như cũ mà nói. Lão Tú Tài vuốt râu gật đầu, tán thưởng, nói thông được. Nói rất hay. Thánh nhân đột nhiên nhìn ra xa xa bên ngoài Sơn Hà Một Châu, hỏi, văn thánh, có thể đánh thắng không? Có thể bớt người chết sao? Lão Tú Tài nghĩ nghĩ, đáp, đã không làm được nhiều hơn, người nghĩ hướng chỗ tốt nhiều là được. Văn miếu còn có chút thánh hiền, lấy tiêu ma đại đạo tu vi làm cái giá, ở trong dòng sông thời gian tìm kiếm phá toái bí cảnh, sau đó gác lại ở trên bản đồ hạo nhiên thiên hạ, hoặc là tĩnh đãi người hữu duyên. Hoặc là ứng vận mà sinh, cuối cùng đều sẽ trở thành một tòa động thiên, hoặc là phúc địa mới nhất của hạo nhiên thiên hạ. Văn miếu mình từ trước đến nay sẽ không chiếm cứ, từng có vị phó giáo chủ cười nói một câu, đi tranh lợi ích với thiên hạ, còn cần đạo lý thánh hiền làm gì? Một khoản thu hoạch lớn nhất trong vạn năm qua, đương nhiên chính là cha ra manh mối của tòa thiên hạ thứ năm kia, phát hiện tung tích cùng hai công lao lớn củng cố con đường, phải quy công ở cùng lão Tú Tài cãi lộn nhiều nhất, trong 3-4 chi tranh năm đó một vị bồi tự thánh nhân nào đó. Khiến lão Tú Tài khó xử nhất, đợi sau khi lão Tú Tài dẫn Bạch cũng cùng nhau lộ diện, đối phương mới thả lỏng, bỗng nhiên trôi qua thật lâu, cùng lão Tú Tài kia chẳng qua là gặp nhau cười một tiếng. Thánh hiền bồi tự còn lại, có một số là toàn bộ, có một số là một nửa, cứ cổ quái quái như vậy, dứt khoát kiên quyết như vậy, đi nơi xa không về thì không về tha hương, làm bạn với lễ thánh kia trăm năm ngàn năm vạn năm. Cho nên lão Tú Tài xưa nay đau lòng nhất tiểu đệ tử nhất, chỉ có trên chuyện viễn du này. Chưa bao giờ nhiều lời cho quan môn đệ tử hôm nay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.